Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 1372, Kagura chết. Mặc dù không biết tiếp đó sẽ gặp phải cái gì, thế nhưng cái đoàn đội này lộ vẻ nhưng đã làm xong chuẩn bị. Vô Thương nhìn thoáng qua Mãnh Quỷ núi phương hướng, trong lòng đại định, bất luận như thế nào, mình và Naraku so với mãi mãi cũng là ở vào thế. Khác biệt chỉ là ở chỗ, tiêu diệt hắn xác suất có bao nhiêu mà thôi. Vô Thương trong con ngươi sao động ra khỏi hừng hực hỏa diễm. Cái này phút chốc hắn chiến ý dâng trào. Naraku, ta sắp ra rồi. Rất nhanh, trong đêm đen, đoàn người đã thấy Mãnh Quỷ Sơn đường nét. Mãnh Quỷ núi nhìn đích xác có chút hình như ác quỷ. Ở trong núi lưỡng đoan còn có hai tòa cao. Tủng, núi, sơn, cực kỳ giống ác quỷ hai sừng nhọn. Vù vù đúng lúc này, từ Mãnh Quỷ Yamanaka trực tiếp phiêu nổi lên một mảnh khiết màu trắng lông vũ. Lông vũ giống như là nghênh theo gió mà đến. Chính là Kagura. Lại gặp mặt, Vô Thương. Kagura nhìn thoáng qua trước mặt Vô Thương, khóe miệng không khỏi một hồi co rúm. Từ lần trước bắt đầu, bây giờ đang ở đối mặt Vô Thương thời điểm Kagura luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. E rằng cái này cùng Vô Thương buông tha nàng hai lần có quan hệ. Làm sao? Naraku trước hết phái ngươi ra nghênh tiếp chúng ta sao? Vô Thương nói thời điểm khóe miệng còn xẹt qua một tia cười nhạt dung. Đúng a, lại nói tiếp thật sự chính là thật bất ngờ a. Cuối cùng vẫn bị các ngươi tìm được Mãnh Quỷ núi. Như 850 quả đoán không sai lời nói. Chắc là Kikyo mang các ngươi tới a. Nói thời điểm Kagura còn dùng trong tay mình chiết phiến đứng ở Vô Thương sau lưng Kikyo. Kikyo biểu tình thoạt nhìn như cũ vô cùng bình tĩnh. Không phải nổi sóng. Bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì sao? Vô Thương nhìn Kagura liếc mắt. Ta đã từng nói. Sự bất quá tam. Nếu như lại để cho ta gặp phải ngươi, ta chắc chắn sẽ không lại bỏ qua ngươi. Đúng a, ta biết. Kagura nở nụ cười. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Nếu như có thể chết ở Vô Thương trong tay, kỳ thực cũng coi như cũng không tệ lắm phải không? Dù sao cũng hơn Naraku tốt. Vô Thương cái này lúc sau đã rút ra chính mình thiết toái nha. Trải qua Hōzenki yêu lực rèn luyện sau đó, thiết toái nha mặc dù là đang tầm thường cũng sẽ toát ra kim cương quang hoa cùng văn lạc. Tới, hoa hoa lạp lạp đang ở Vô Thương cùng Kagura đang chuẩn bị động thủ thời điểm. Từ trong mặt đất đột nhiên sao động ra khỏi một đường thật dài xiềng xích. Đồng thời tốc độ vô cùng nhanh chóng mà hướng phía huyết hồng cực nhạc điểu vị trí sao động mà đến. Thu, huyết hồng cực nhạc điểu hí một tiếng. Sau đó liền từ trong con ngươi sao động ra khỏi lưỡng đạo màu máu đỏ tia sáng. Trực tiếp cùng xiềng xích đánh vào cùng nhau. Thình thịch, ở huyết hồng quang tuyến phía dưới xiềng xích cũng không có vì vậy mà phá nát. Chỉ là bị đánh bay trở về. Lúc này, mọi người mới, chỉ có, xem tinh tường, ở đêm tối xuống trong rừng rậm, còn có một đạo thân ảnh đang ẩn núp. Hổ phách, hổ phách, khi nhìn đến hổ phách thời điểm, Sango thân thể không khỏi cứng đờ. Cả người thoạt nhìn vẫn như cũ là hết sức quái dị. Mặc dù nàng biết như là đã quyết ý muốn tới cùng Naraku đánh một trận. Khẳng định như vậy là sẽ đụng phải đệ đệ của mình. Chỉ là không ngờ tới. Ở gặp phải thời điểm Sango vẫn cảm thấy rất ngột ngạt. Sango, hổ phách giao cho ta đi xử lý a. Miroku nhìn thoáng qua Sango. Có chút đau lòng nói rằng. Không phải. Sango cực kỳ kiên quyết lắc đầu. Vẫn là ta tự mình tới a. Bất kể nói thế nào, hổ phách là đệ đệ của ta. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, ta đều phải cải biến hắn. Đây là ta làm một danh tỷ tỷ nghĩa vụ. Nói xong lời này sau đó, Sango liền trực tiếp mang theo Vân Mẫu hướng trong rừng rậm hổ phách đi. Long xà chi vũ. Lúc này Kagura không chút do dự nào, trong khoảng thời gian ngắn chỉ đem lấy vô số bão phong long quyển hướng phía Vô Thương đoàn người chỗ ở phương vị đi. Mặc dù biết chính mình không thể nào là Vô Thương đối thủ, Thế nhưng Kagura phía sau đã không có bất kỳ đường lui nào. Nàng chỉ có thể tuyển trạch như vậy. Đang đối mặt bão phong long quyển thời điểm, Vô Thương biểu tình thoạt nhìn vẫn như cũ là vô cùng thong dong bình tĩnh. Đang ở Long Xà Chi Vũ gần đánh trúng lúc, Vô Thương chợt quơ đao, mang theo vô số kình phong hướng phía Kagura phương hướng bắt đầu khởi động đi. Ầm ầm, cái này phút chốc tất cả bão phong long quyển đang đến gần Vô Thương thời điểm liền trực tiếp bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ, đồng thời tiêu tán ở trong không khí. Tiện đà, Vô Thương thiết toái nha trên không một đao, đã mang theo vô tận thêm mênh mông uy áp gắt gao hướng phía Kagura đi. Cái này phút chốc đối với Kagura mà nói cảm giác giống như là thân ở với đại dương mênh mông trong. Vô tận uy áp chính là nước biển, đưa nàng đè ép đến căn bản là không có cách nhúc nhích. Phốc phốc, chỉ một lúc, Kagura trong mắt liền trợn thật lớn. Thiết toái nha ở cách Kagura mặt còn có gang tấc địa phương ngừng lại. Bất quá Vô Thương lần này lại không phải muốn thả quá Kagura. Thiết toái nha bên trong sở lộ ra kình khí đã hoàn toàn sao động đến rồi Kagura trong thân thể. Đồng thời cắn nát Kagura ngũ tạng lục phủ. Đối với cái này danh có chút tà dị Kagura, Vô Thương còn không nhẫn tâm để cho nàng chết không có chỗ chôn. Cũng vì vậy mới, chỉ có, sẽ nghĩ tới đi qua như vậy thủ đoạn vội tới Kagura lưu một toàn thây. Kagura mặt sắc tái nhợt, thân thể cũng rất giống là trong nháy mắt bị rút sạch khí lực giống nhau sụi lơ ở tại lông vũ bên. Trên, quay cuồng trời đất. Cả cái thế giới dường như đều không phải là của mình một dạng. Kagura nhìn tinh không, xem lên trước mặt Vô Thương, khóe miệng bỗng nhiên xẹt qua một tia giống như là giải thoát một dạng nụ cười. Sau đó, Kagura giống như là sử xuất tất cả khí lực, đem trong ngực một viên kết tinh một dạng tồn tại ném ra ngoài. Ở tung này cái kết tinh thời điểm, Kagura rốt cuộc chậm rãi nhắm lại con mắt. Sau đó bị lông vũ mang theo phiêu lạc đến mãnh quỷ trong núi vùng thung lũng kia phía dưới. Vô Thương trong lòng hơi động, cả người trực tiếp trên không trung bàn tay to nắm chặt, liền trực tiếp cầm Kagura sở ném tát đi ra kết tinh. Này cái kết tinh toàn thân phơi bày thông minh hình dáng, thoạt nhìn vô cùng bình thường phổ thông. Thế nhưng Vô Thương nhưng có thể cảm giác được, này cái kết tinh trên bản chất lại không tầm thường. Nắm thời điểm, hắn có thể cảm giác được hơi thở của mình dường như cũng bị lau đi trong không khí không cách nào. Bị cảm giác một dạng. Thì ra, Naraku đoàn người sở dĩ có thể tránh ta chân lý đầu óc cảm giác, cũng là bởi vì loại này kỳ quái kết tinh. Vô Thương mị lấy con mắt, nhất thời liền có chút hiểu. Đồng thời, đây cũng là Kagura ở tử vong chi tế cho mình sở nói tỉnh. Vô Thương đại ca hắn. Không có sao chứ, nhìn Vô Thương một người đứng ở giữa không trung không biết đang suy nghĩ gì. Kagome nhất thời liền có chút khẩn trương xông bên trên Miroku nhẹ giọng dò hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.